Chương 95, siêu thần cấp chuyển chức. Diệp Thần mở ra liệt diễm mã sủng vật tin tức lan. Liệt diễm mã đẳng cấp 16 cấp 015.000 tư chất, 120 siêu phàm cấp tốc độ di động, 13m/giây, công kích, 260 phòng ngự, 120 sinh mệnh, 1.700 kỹ năng, chiến tranh trùng kích, đạp hỏa trọng kích ta đi mặc dù đã dự liệu đến, nhưng Diệp Thần tận mắt thấy liệt diễm mã thanh thuộc tính, vẫn là lấy làm kinh hãi. HP 1.700 đây chẳng phải là ngồi cơi dưới trạng thái, tổng thể HP có thể vượt lên trước 2.900 điểm sấp xỉ 3.000 lượng máu hơn nữa công kích cũng thêm được đến rồi 517 điểm hiện giai đoạn. Tuyệt đại bộ phân người chơi, hơn ta một kiếm Diệp Thần hai mắt tỏa sáng. Hắn nghi tơ y rô y trước đây nghe người ta nói một loại kỵ binh chiến pháp. Tên là kéo đao cũng chính là một gã kỵ binh, ngồi ở trên ngựa, ven đường tiến lên. Không cần dùng sức, chỉ cần đem mã tấu gác ở trong tay, cứ như vậy kéo đi qua. Dựa vào chiến mã lực đánh vào, trong tay đao là có thể ung dung rạch ra địch nhân cổ. Mở ra kim trung cháo phía sau, thêm được phòng ngự đạt được 343 điểm. Hoàn toàn có thể không hiện giai đoạn ngoạn ra bất luận cái gì công kích. Giả sử đối mặt thiên quân vạn mã, ta cứ như vậy giơ kiếm một đường kéo đi qua, là có thể ung dung dây chết một đường. Đây chính là kỵ binh tương đối với bộ binh ưu thế tuyệt đối nghiền ép hơn nữa. Liệt diệm mã tốc độ đạt tới 13m/giây, cơ hồ là đối phương xa chỉnh cương mới phát động công kích, ta liền đã chạy đến bọn họ phạm vi công kích bên ngoài. Trừ phi là trước mặt đối lập nhau, bằng không không người có thể đánh đến ta. Diệp Thần hài lòng sờ sờ liệt diệm mã chân thuận hắc sắc tay phát. Vỗ nhẹ nhẹ một cái. Liệt diễm mã lập tức hội ý, chân trước quỳ xuống. Diệp Thần một cái xoay người nhảy đi tới, liệt diễm mã lập tức hí một tiếng, đứng lên. Cười ở vai cao 3m liệt diễm mã trên người, Diệp Thần cầm kiếm nhìn về nơi xa. Trong lòng nhất thời có một loại muốn xung phong liều chết thiên quân vạn mã xung động, huyết dịch đều hơi sôi trào. Chứng kiến lao đại cưới lập tức. Đã sớm thấy thèm mọi người, dồn dập cưới sủng vật của mình liệt diễm mã. Nhất thời, chiến thần công hội tinh anh đoàn cộng 16 người. Trong nháy mắt hóa thân kỵ binh, thuộc tính tăng vọt một mảng lớn. Diệp Thần gào thét một tiếng, phóng ngựa chạy như bay đại ngựa cướp ác, Giới Lãng, Khinh Vũ, Vân Phi Yên đám người, dồn dập hưng phấn vô nhẹ dưới thân con ngựa, theo Diệp Thần, bay đi. 13m/giây tốc độ, đổi thành thời cơ, cũng chính là hơn 40 cây số thời cơ, ngồi ở trong xe khả năng cũng không cảm thấy thật là nhanh. Nhưng ở thần tích vong du bên trong, quen dùng hai chân chạy trốn 5m/giây tốc độ, hiện tại cưới liệt diễm mã. Nhất thời có loại nhanh như điện chớp vui vẻ. Hoa hoa ta thật vui vẻ a, con ngựa nhanh lên một chút chạy, ta muốn bay lên lạp manh lượng bất túc ngồi trên lưng ngựa, hưng phấn khua tay múa chân, một hồi hoa hoa kêu to. Diệp Thần giảm bất tốc độ ngựa, cùng Khinh Vũ kể vai tề khu. Tiểu Tuyết, thế nào so với ngồi nhà ngươi xe hơi bay, thoải mái nhiều rồi a. Khinh Vũ hưng phấn mặt cười hồng phát phát, đê u la khả ái mê người. Ngồi ở liệt diễm mã trên người, theo thân hình phập phồng, đã xuất cụ kích thước một đôi cuộn trào mãnh liệt trên dưới ba độ. Nghe vậy mở thầm nghĩ, uy loại cảm giác này, mỗi tốt kích thích ta bây giờ có thể minh bạch cổ nhân nhóm phóng ngựa chạy như bay lúc tâm tình. Diệp Thần nhìn Khinh Vũ hiểu điệu tư thái, nghĩ thầm, hai ta nếu như cùng cưới một ngựa a, vậy thì càng kích thích mọi người vòng quanh thải vân hồ nước chạy vài vòng. Lệ Khuynh Thành đột nhiên kéo ngựa, đối với Nguyên nói, bang chủ, ngươi mau nhìn, hồ nước mau làm mọi người vội vã nhìn lại. Chỉ thấy 2-3 ngày trước còn một vùng biển mênh mông hồ mặt nước. Lúc này dĩ nhiên chỉ còn dư lại vòng quanh đảo giữa hồ nhợt nhạt một tầng thủy, nhưng lại đang nhanh chóng tiêu thất bên trong. Hồ ướt át đáy hồ nước bùn, bị đằng đằng nhiệt khí rất nhanh bốc hơi khô, trở nên vơi cứng rắn phát nư tờ, cũng tản mát ra hơi nóng cuồn cuộn. Diệp Thần trầm giọng nói, đây là dưới nền đất nham tương không ngừng dâng trào kết quả. Chúng ta nhanh lên một chút ly khai, nơi đây chẳng mấy chốc sẽ biến thành một mảnh đất cằn sỏi đá. Mọi người cưỡi chiến mã phản hồi bờ hồ rừng rậm chỗ, sau đó đem liệt diễm mã thu nhập sủng vật trong không gian. Vào ngày mai thải vân hồ nước núi lửa phun trào, hệ thống tuyên bố toàn bộ sẽ vở thông cáo trước, Diệp Thần không tính đem chiến thần công hội tinh anh đoàn sở hữu tọa kỵ bí mật để lộ ra tới. Đến lúc đó, một ngày phát sinh siêu đại hình hội chiến, chi này thuộc tính chắc tuyệt kỵ binh, sẽ đưa đến bất khả tư nghị tính quyết định tác dụng trở lại Lưu Vân Trấn. Các người chơi sớm đã sôi trào một mảnh. Bởi vì đang lúc bọn hắn vùi đầu khổ cực làm nhiệm vụ soát lấy quái, nỗ lực thăng cấp thời điểm. Ngắn ngủi một trong vòng 2 canh giờ. Toàn cầu người chơi bảng đẳng cấp, cư nhiên lần nữa phát sinh đại biến bảng đẳng cấp top 10, cư nhiên từng cái đều vượt qua thập cấp cao nhất cái kia, dĩ nhiên đã đạt đến 12 cấp then chốt hiện tại mọi người đẳng cấp, phổ biến mơ y lục cấp nhiều mà cái kỳ ảm quốc chiến tranh bá chủ, phía trước bảng đẳng cấp đệ nhất, hiện tại cũng mới 8 cấp, bị đệ nhất danh không biết dùng mấy con phố coi như là người thứ 16, vậy cũng đồng dạng là thập cấp, cũng dùng. Hắn hai con đường A vờ quốc trịnh trọng phát sinh mơ ổ tổ tố cáo. Quốc gia phát sinh tập thể mơ ổ tổ thăng cấp ác tính sự kiện, khẩn cấp thông báo Du Hí hệ thống lập tức đối với hắn ác liệt hành vi tiến hành giáng cấp, phong hào xử lý M quốc Trịnh Trọng phát sinh mơ ổ tổ tố cáo, 7 quốc người chơi phát sinh tập thể mơ ổ tổ thăng cấp ác tính sự kiện, khẩn cấp thông báo Du Hí hệ thống lập tức đối với hắn ác liệt hành vi tiến hành giáng cấp, phong hào xử lý Y quốc Trịnh Trọng phát sinh mơ ổ tổ tố cáo, quốc gia phát sinh tập thể mơ ổ tổ thăng cấp ác tính sự kiện, Di quốc Trịnh Trọng phát sinh mơ ổ tổ tố cáo, từng cái các quốc gia người chơi soát ra tố cáo bình luận, nhất thời chiếm hết cả thế giới tần đạo tin tức lan. Lúc này đây, liên bảy nền tảng lập quốc nước người chơi cũng không lên tiếng. So với phổ thông người chơi cao hơn 2-3 cấp có thể lý giải. Cái này CMN hiện tại cũng so với lao tử cao hơn gấp đôi cấp số, ta lục cấp, bảng đẳng cấp đệ nhất danh cũng đã sĩ cấp 2, cái này còn kêu người chơi thế nào đều là cùng một ngày vào Du Hí, chênh lệch lại lớn, cũng không có lớn như vậy a, coi như đều là một quốc gia đồng bào, ta có thể hiện tại coi như là biên, cũng tìm không ra lý do thích hợp tới biên quá khứ. Quá bất hợp lý, muốn tung bản thế giới tần đạo thao thiên đoán nghiệm, trực tiếp bị Diệp Thần đám người bỏ qua. Hạ Trung há có thể ngữ băng thân là trọng sinh giả, nếu như không thể ung dung dùng bọn họ mấy con phố, cái kia còn có tư cách gì làm trọng sinh giả, bởi vì tất cả mọi người lên tới 10 cấp, đều nhận được phân phát nhiệm vụ chuyển chức tin tức. Diệp Thần đám đông đều tụ tập đến một chỗ, nói rằng, đây là ta hiện nay có thể thu thập được một ít chức nghiệp ẩn chuyển chức tin tức, các ngươi có thể theo những tin tức này, đi đón thánh cấp chuyển chức nhiệm vụ. Lấy các ngươi thực lực trước mắt, thành công hoàn thành loại này nhiệm vụ, cũng sẽ không thất bại. Nếu như thất bại, đó chính là các ngươi lười biếng hoặc là qua loa sơ suất, trở về ta phải đánh cái mông. Diệp Thần câu nói sau cùng, nhưng thật ra là đối với manh lượng bất túc cái này ham chơi tiểu nha đầu nói. Trong đám người, chỉ nàng nhỏ nhất, mới 13 tuổi, bình thường là mọi người hài lòng quả, nhưng là thường thường phạm một ít sai lầm cấp thấp. Nghe được Diệp Thần cảnh cáo, manh lượng bất túc tay nhỏ bé vô ý thức bảo vệ cái mông nhỏ, quệt cái miệng nhỏ nhắn, một người không biết ở đô la hét hát trọng điểm kể một chút mọi người chuyển chức thời điểm, cần thiết phải chú ý tỉ mỉ phía sau, Diệp Thần cùng mọi người xa nhau. Hắn cũng muốn bắt đầu chuyển chức. Bất quá cùng mọi người bất đồng chính là, hắn chuyển chức, cực kỳ đặc thù. Thậm chí ở kiếp trước, cũng chỉ là một đại khái suy đoán, cũng chưa có người nào thực sự thử qua, càng chưa nói thành công. Cái này chuyển chức nhiệm vụ, bị mọi người xưng là siêu thần cấp chuyển chức, đồng thời cũng được xưng là tìm đường chết chuyển chức hoặc là không có khả năng thành công chuyển chức, nhưng Diệp Thần sống lại một đời, cuối cũng vẫn phải đi thử một chút. Hơn nữa, một ngày thành công, đem sẽ cho mình, thậm chí cả thế giới, mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới.